lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 366, đưa người cuối cùng đoạn đường. Tiểu hài tử vung mạnh búa lớn, là sẽ làm bị thương đến chính mình. Đường Lạc nhìn lấy dưới chân nhân tham quả thụ nói rằng, thời gian lui trở về Hoàng Tuyền Thủy Lan tràn bao trùm thời điểm. Hao Thiên Khuyển chạy nhanh chóng, ở khai quang bảo hộ xuống, thành công thoát ly, nhưng Ngự Không Nguyên ba người liền không có như thế cơ trí còn có tốc độ. Nhân tham quả thụ, cùng với cây bên ba người đều bị Hoàng Tuyền Thủy nuốt hết đi vào. Bất quá ba người đều mười phần may mắn, bọn hắn đâm vào nhân tham quả thụ tán cây ở giữa. Kẹt tại rồi mặt trong, nhân tham quả thụ ở rất lớn trình độ trên giúp bọn hắn triệt tiêu rồi Hoàng Tuyền Thủy trùng kích. Không phải ba người trèo trống không đến vài phút liền sẽ tan trong nước. Chỉ là ở Hoàng Tuyền Thủy trùng kích xuống, dù là có nhân tham quả thụ bị động bảo hộ, ba người cũng trèo trống không được rồi bao lâu. Theo lấy thân thể chậm rãi biến mất, ba người ý thức dần dần mông lung. Tiếp lấy, bọn hắn phát hiện, chính mình đột nhiên biến thành rồi, nhân tham quả thủ. Ngự Không Nguyên cùng Thiên Hà Tẫn không cần phải nói. Bọn hắn vốn chính là nhân xâm quả. Xa Ngộ Tịnh Tâm Ma Đản Sinh Hoàng Tuyền nhiều lần nói qua muốn bọn hắn xem như phân bón. Một lần nữa dung nhập vào nhân tham quả thụ bên trong, cũng không là chuyện không thể nào. Phi Viên 13 vừa có Ngự Không Nguyên sinh mệnh lực, bởi vậy cũng coi là nửa cái trái cây. Sự thực trên, nhân tham quả thụ đâm rễ mảnh này núi thây bên trong, thì có lượng lớn nhân xâm quả tồn tại. Chỉ bất quá cùng Ngự Không Nguyên cùng Thiên Hà Tẫn khác biệt, những này nhân xâm quả là ở triệt để tử vong dưới tình huống bị Hoàng Tuyền ném xuống, xem như nhân tham quả thụ phân bón. Nhân tham quả thụ là xoay cong ác ý, nhưng nó đồng dạng là vô tình. Xem như một gốc thực vật, nhân tham quả thụ có thể tính không lên có được cái gì linh trí. Cứ việc nó có thể sinh trưởng ra vốn có trí tuệ nhân xâm quả. Ba người ý thức xen lẫn trong cùng một chỗ, ở Hoàng Tuyền Thủy ngoại lực cọ dừa, nhân tham quả thụ bản năng mà nuốt hết chung quanh tất cả hữu dụng chi vật đến đối kháng dưới tình huống chiếm cứ nhân tham quả thụ. Nhân tham quả thụ có linh, này, linh, hiền là ba người chi linh, Phi Viên 13 xem như công cụ người, nguyện ý không giữ lại chút nào mà vì chủ nhân kính dâng hết thảy. Thiên Hà Tẫn thì là bị Phi Viên 13 chém vào gần chết. Ngờ ngờ ngác ngác, Ngự Không Nguyên ý thức không chút huyền niệm mà chiếm cứ chủ đạo. Ngự Không Nguyên cùng Sa Ngộ Tịnh Ma niệm không có sai biệt. Đem thỉnh kinh sự nghiệp to lớn trở thành đầu chờ việc lớn. Đồng thời nàng cũng không nguyện ý tiêu vong. Thế là cẩn thận mà thao túng lấy nhân tham quả thụ bản thể không ngừng mà chìm xuống. Trốn. Chờ đợi Đường Lạc cùng Sa Ngộ Tịnh hai người phân ra thắng bại. Vừa rồi thắng bại đã phân, Ngự Không Nguyên không có nữa điểm do dự. Dương Đông đánh Tây, công kích Ngao Ngọc Liệt đầu kia đồ ăn long, dẫn dắt rời đi Đường Lạc, thành công đem Sa Ngộ Tịnh đặt vào cây là bên trong, điên cuồng hấp thu lực lượng của đối phương. Tiếp lấy, Đường Huyền Trang ném rồi một đám lửa xuống tới. Ngự Không Nguyên nguyên bản làm tốt rồi ngạnh kháng chuẩn bị, không nghĩ tới đoàn liệt hỏa này ở thiêu đốt lấy nàng, đồng thời càng nhiều hơn chính là đang không ngừng mà tăng cường lấy lực lượng của nàng. Một loại tràn đầy sung mãn cảm giác tự nhiên sinh ra. Thế nhưng là loại này tràn đầy, tràn ngập rồi lực lượng cảm giác ở vài giây đồng hồ sau biến thành rồi căng đau. Quá lớn. Không đúng, là quá nhiều rồi. Ngự Không Nguyên phân biệt cảm giác được lực lượng chính tại mất khống chế. Đối với toàn bộ nhân tham quả thụ tới nói, Ngự Không Nguyên ba người hỗn hợp lại cùng nhau ý thức, có thể nói là tương đương nhỏ yếu. Chỉ là ở cơ duyên xảo hợp phía dưới, thành công chiếm cứ mà thôi. Xa xa nói không lên chân chính nắm giữ phần này lực lượng. Giống như một đứa bé vũ động búa lớn, vốn là vô cùng khó khăn. Hiện tại cái này búa lớn còn tải không ngừng mà được tăng cường. Triệt để biến thành rồi một thớt mất khống chế ngựa hoang. Ngồi ở lập tức ngự không nguyên, cảm giác được đã không phải là rong ruổi như gió khoái cảm, mà là cưỡi hổ khó xuống. Vô tận sóc này, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống lưng ngựa, sau đó bị dẫm đạp trở thành thịt nát. Những cái kia có từng cái trống rỗng nhánh cây bành trướng lấy, ở biển lửa bên trong cuồng múa, như là cuồng loạn vũ giả tại tiến hành cuối cùng cuồng hoan. Núi thây bên trong còn sót lại hết thảy, điên cuồng mà tràn vào nhân tham quả thụ bên trong. Ngự không nguyên căn bản là không có cách khống chế. Nàng cảm giác được nhân tham quả thụ hiện tại tựa như là một cái bị hoàn toàn phong bế hồ nước. Nước đã thăng lên đến đỉnh chóp, nhưng y nguyên có lượng lớn nước chính tại rót vào. Hồ nước hoàn toàn chính xác chính tại một chút xíu khuếch trương không sai. Nhưng khuếch trương tốc độ, xa xa không sánh bằng nước rót vào tốc độ. Hỏa diễm dần dần lan tràn lên rồi nhân sinh quả cây, cũng không mãnh liệt, xa xa nhịp qua, giống như là bao trùm lên rồi một tầng nhàn nhạt kim quang mà thôi. Chủ nhân, ngự không nguyên nghe được phi viên 13 ý thức nói ra câu nói sau cùng. Tiếp lấy, nàng cảm giác chính mình ý thức lực lượng lập tức lớn mạnh rồi mấy phần. Nhân tham quả thụ trụ cột trên, thuộc về phi viên 13 khuôn mặt hoàn toàn biến mất không thấy. Cơ hồ bị xé rách cảm giác hơi giảm bớt một chút. Ngự không nguyên khuôn mặt kia, nhưng không có toát ra bất kỳ thần sắc mừng rỡ. Ngược lại có chút mờ mịt, cho tới nay thủ hộ ở nàng bên thân, bảo hộ lấy nàng phi viên 13 rời đi rồi. Không đúng, ngự không nguyên mờ mịt vẻ mặt ở nửa giây sau biến mất không còn tăm tích. Trở nên kiên nghị. Không, ngươi chỉ là lấy một loại khác phương thức lưu tại ta bên thân, mãi mãi thủ hộ ta. Nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác Thiên Hà Tẫn sắc mặt đột nhiên đại biến, lộ ra thần sắc kinh khủng. Ngươi, hắn khuôn mặt kia chỉ lại được đến nói ra một chữ, liền bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích, bị ngự không nguyên triệt để thôn phệ, lại lần nữa lớn mạnh mấy phần. Liền tại lúc này, nhân tham quả thụ cuồng múa nhánh cây trên, đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt hỏa diễm. Ở những ngọn lửa này bạo phát đi ra đồng thời, nhánh cây vừa lúc đứt gãy nhánh cây giữa không trung bên trong hóa thành một đoàn tro tàn rơi xuống thủng trăm ngàn lỗ mặt đất trên. Tráng sĩ chặt tay, lựa chọn tốt. Bầu trời bên trong Đường Lạc nói nhỏ một câu, cuồng múa nhánh cây nhao nhao đứt gãy, ở rơi xuống đất quá trình bên trong hóa thành tro tàn. Rất nhanh, nhân tham quả thụ chỉ còn sót một cái trụi lủi thân cây, còn có khổng lồ cây là sợi rễ cũng đang không ngừng mà thít chặt. Núi thây ở lưu ly diễm thiêu đốt dưới không ngừng được hóa thành tro tàn, lộ ra nhất tầng dưới chót đại địa, có thể nhìn thấy lượng lớn mục nát xương trắng chôn giấu ở nham thạch. Bùn đất ở giữa, bay ở chỗ cao nhìn xuống tiếp, căn bản là một mảnh nơi chôn xương. Xương trắng diện tích còn muốn càng nhiều hơn một chút. Mảnh này thâm cốc, không phải tịnh thổ, mà là vực sâu. Núi thây ở lưu ly diễm thiêu đốt, còn có nhân tham quả thụ cây là thu nạp dưới, dần dần tạo thành rồi một cái to lớn màu máu hình cầu. Hình cầu bên trên là một cây trụi lủi trụ cột, mà cái này máu thịt hình cầu tựa hồ còn sẽ hít thở đồng dạng, giống như trái tim đồng dạng nhảy lên, thư giãn, co vào. Có thể nhìn thấy, lưu ly diễm vẫn còn đang phía trên thiêu đốt lên. Nhân tham quả thụ còn sót lại trụi lủi trụ cột trên. Ngự không nguyên khuôn mặt vô cùng rõ ràng. Nàng nhìn chằm chằm Đường Lạc nói rằng, Huyền Trang đại nhân, đắc tội rồi, không có gì tốt đắc tội. đạo khác biệt mà thôi. Đường Lạc ngữ khí bình thản, một quyền rơi xuống, ở Đường Lạc ra quyền trong nháy mắt, nhân tham quả thụ trụ cột trên, đột nhiên mọc ra rồi một cây máu thịt tạo thành xúc tu. Vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, trong nháy mắt đi đến Đường Lạc trước mặt, hung hăng quất hướng hắn. Không gian chung quanh tựa hồ cũng bị xé nứt, tại không có bị lưu ly diễm thiêu đốt hầu như không còn trước đó. Ngự không nguyên có thể sức mạnh bùng lên, hơn xa tình huống bình thường. Nắm đấm vừa lúc rơi vào xúc tu trên, kia xúc tu trong nháy mắt vỡ nát, ánh lửa lóe lên, biến thành một đoàn tro tàn, mà cái này cây xúc tu chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lượng lớn xúc tu từ nhân sâm quả trụ cột trên mọc ra, từ dưới mà lên, xen lẫn thành lưới, bao trùm mà đến, còn đem Đường Lạc bên thân Ngao Ngọc Liệt cũng cho lồng chụp vào trong. Sư phụ, ta đi trước một bước, không cho ngươi thêm phiền toái. Ngao Ngọc Liệt quyết định thật nhanh, bay lên trên đi, đường đường Ngọc Long Tam Thái Tử. Lúc này liền tư cách quan chiến cũng không có, đối phương không nhằm vào hắn vẫn được. Nhằm vào một hai, hắn Ngao Ngọc Liệt liền muốn đi trước một bước. Đặc biệt là cái này thủ đoạn công kích còn cực đoan khắc chế hắn. Ngao Ngọc Liệt nhưng không có Đường Lạc phần kia thực lực cùng đá ngầm đồng dạng định lực. Hoàn toàn có thể đối cứng lấy xoay cong lực lượng một quyền đập lên. Không chịu đến ảnh hưởng gì. Bình tĩnh mà xem xét, ánh sáng từ lực lượng mà nói, Ngao Ngọc Liệt cũng không phải là không thể cùng những này xúc tu tách ra vật cổ tay. Gì thế nào người ta, đặc hiệu, quá mạnh, hắn là thật bị không được a. Nhớ năm đó, đi về phía Tây thỉnh kinh thời điểm, tốt xấu còn có thể lấy. Ếch, chờ một chút, đi về phía Tây thời điểm ta giống như cũng liền quan chiến hô 666 tư cách đều không có. Toàn do nhị sư huynh, tam sư huynh bảo vệ, Ngao Ngọc Liệt hồi ức trước kia. Đột nhiên phát hiện hiện tại kỳ thực cùng năm đó tình huống không sai biệt lắm. Đáng tiếc tam sư huynh, Ngao Ngọc Liệt cúi đầu nhìn rồi thoáng qua. Nhân tham quả thụ cây là đâm rễ, thu nạp màu máu hình cầu bên trong, cũng có được tam sư huynh một bộ phận a. Nhập ma, nhập ma, Ngao Ngọc Liệt sinh lòng bực bội chi ý. Hai mắt bên trong nổi lên đỏ thẫm ám mang. Liền tại lúc này, một đạo mát mẻ chi ý rơi xuống, giống như băng nước sôi thấu toàn thân, để Ngao Ngọc Liệt lập tức tỉnh táo lại. Khai quang công hiệu còn chưa kết thúc, nàng này khúc lực lượng, thật đáng sợ. Ngao Ngọc Liệt lung lay đầu, coi như hắn dạng này vậy, mạn, thoát, cá, đến cực điểm, có thể nói là gặp sao yên vậy người. Cũng sẽ ở lặng yên ở giữa bị chồng xuống tâm ma. Chớ nói chi là tam sư huynh nghiêm túc, cần cù chăm chỉ chết đầu óc, sư phụ sẽ không cũng tải bất chi bất giác bên trong bị chồng xuống tâm ma à? Không đúng, sư phụ có công đức sen ngọc bàng thân, cũng không thành vấn đề. Ngao Ngọc Liệt nghĩ lấy, bên kia Đường Lạc đưa tay vỗ một cái, lưu ly niết bàn đại thủ ấn hiện lên. Không lọt vào mắt rồi chung quanh bao trùm tới đây xúc tu. Trực tiếp hướng xuống rơi đi. Ngăn tại đại thủ ấn trước mặt xúc tu dễ dàng sụp đổ. Bầu trời bên trong phảng phất rơi ra một trận tuyết. Về phần những cái kia không có bị đại thủ ấn đụng vào xúc tu. Tới gần Đường Lạc bên thân thời điểm. Tay phải hắn hất lên. Toàn phong kiếm xương hóa roi. Đem chung quanh xúc tu trong nháy mắt. Chặt đứt, lực lượng quá phân tán, ngươi không hội chiến đấu. Đường Lạc mở miệng nói rằng, đại thủ ấn gần ở ngự không nguyên trước mắt, ngự không nguyên trong mắt có chút bối rối, liền muốn điều động lực lượng chống cản. Chính như Đường Lạc nói tới, nàng kỳ thực không hội chiến đấu. Trước kia ở tại Hồ Chi Thành là đại tiểu thư, một đường đi về phía Tây bị Đường Lạc bọn hắn bảo hộ lấy. Căn bản liền không có kinh lịch qua cái gì nguy hiểm. Chớ nói chi là chiến đấu. Có một khỏa kiên nghị bất khuất tâm. không đại biểu liền sẽ đánh rồi. Có thể đánh, đều là một chút xíu đánh ra đến. Không sai, cho nên tới ta đi. Một cái hùng hồn bóng người ở ngự không nguyên vang lên bên tai. Nàng cảm giác được nhân tham quả thụ cây là thu nạp màu máu hình cầu khẽ động. Trụ cột về sau, một kẻ thân thể nổi lên. Sa Ngộ Tịnh tái hiện xuất hiện, nhưng chỉ có nửa người trên, nửa người dưới cùng màu máu hình cầu sinh trưởng ở cùng một chỗ. Còn sót lại một cái xương sọ theo lấy Sa Ngộ Tịnh huy động động tác bay về phía đại thủ ấn. Cả hai đụng nhau, xương sọ vỡ vụn, đại thủ ấn cũng từ từ tiêu tán. Sư phụ, thứ hai hiệp, lần này liền không cần lưu thủ rồi. Độ thế chân kinh, đệ tử tuyệt không buông tha. Sa Ngộ Tịnh đưa tay bắt lấy rồi nhân tham quả thụ trụ cột. Mãnh liệt mà nhổ một cái. Ở ngự không nguyên tiếng thét chói tai bên trong, đem trụ cột xem như rồi vũ khí. Khiêu chiến nói, không sai, Đường Lạc nói rằng, không để cho vi sư thất vọng. Vậy vi sư liền đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,